Cốc họa mi và mùa hạ, chương 11, Agen, JP, Kai, On, NKK. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuyệt phẩm tiên hiệp đảo quân đấu trường Arena of Valor, Grand Final thành phố A, ngày 15 tháng 7 năm 202X. Nào, tại khán đài của đấu trường, Hạ Thư cầm tấm bảng cổ vũ sáng lấp lánh cùng mới mấy que phát sáng kéo theo Thừa Hạ tìm ghế ngồi. Trận cuối cùng rồi mà vẫn đông quá đi, Thừa Hạ nhanh chân chạy theo Hạ Thư. Tại sao cậu lại ham hố mấy thứ này chứ, vô vị. Hạ Thư không thèm ke, cậu không biết mấy tuyển thủ thi đấu này toàn soái ca hay sao? Trong đó còn có nam thần quốc dân mọi cô gái mong ước nữa chứ. Cô tiếp tục hưng phấn kể, trong đó đội trưởng của Phai, đội Trung Quốc là Agen có năng lực đánh linh hoạt ở mọi vị trí ganh, mid tăng S, support top. Nên tùy thuộc vào năng lực của đồng đội mà anh ta chọn tướng cho mình. Cậu vừa nói cái gì ồn quá. Mít cái gì, để ăn á, tanh cái gì, mít mà tanh, cậu dở à, Hạ Thư hết nói nổi bạn mình, cốc đầu Thừa Hạ một cái. Mình cũng có hay chơi, mít là, mid, không phải quả mít đâu bà nội, là tướng chuyên đánh đường giữa. Còn tăng là các vị tướng đỡ đòn, thông thường là những người đi đường đơn ở hai cánh bên hoặc những trợ thủ đi theo AD. Còn AD, viết tắt là Attack Damage, chỉ vị trí xạ thủ trong game, chấm, mà thôi, chẳng thèm giải thích với cậu, mình xem nam thần của mình đây. Cái con nhỏ này, mê trai thì cũng phải có mức độ thôi chứ, A-R-G-A-N-T. A-R-G-A-N-T. A-R-G-A-N-T. Agen vô địch, Agen tất thắng, Hạ Thư cao hứng với chất giọng to, hô lớn, cầm tấm biển dơ cao, nam thần của cô lên sàn mà lị không cổ vũ sao được. Nói một chút về Agen, đội trưởng gánh vác đội Phai đã 5 năm kể từ lúc cậu ta mới 22, 4 đồng đội của cậu ta gồm có Oan, Kai, JP và KK. Agen chưa bao giờ lộ diện khi lên sàn thi đấu, ngay cả ban tổ chức cũng không biết cậu ta là ai. Agen ngụy trang cho mình tấm mặt nạ màu đen hình phong. Gió, mửa mặt, chỉ để mọi người biết đến Agen với nụ cười quyến rũ thần thánh. Cậu ta rất ít cười, nhưng một khi cậu ta cười trong trận đấu là khi đó cậu ta nắm chắc phần thắng. Agen bước lên sân khấu, sau đó là Oan, Kai, JP và KK. Đối thủ của họ trong vòng chung kết này là Superstar, đội đến từ Thái Lan. Mà đội trưởng bên họ chính là JM, đối thủ nặng ký của Agen, xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng solo thắng nhiều nhất của game. Chấm, trận đấu cuối cùng của vòng Grand Final bắt đầu, Agen đi AD, On đi mid, Kai đi rừng, KK đi SP, còn JP đi top. Chính vì đối thủ ngang tầm, Phai rất khó chiếm được lợi thế ban đầu, sau đó Agen đợi đúng thời cơ, lên khoảng cấp 4, có KK support, Agen bật ulti. Viết tắt của Ultimate, lập được chiến công đầu. Nhìn hơn về số lượng vàng và thần thánh cướp rừng, On nhanh chóng phá đổ trụ đầu đường giữa cua Superstar, phía bên đường trên, JP có được sự trợ giúp của Kai diệt được tà thần Caesar ở những phút giữa trận. Trước đó, bên Superstar dốc toàn lực ở những cấp 6. 7 diệt được rồng bảo chúa Kratos tại phút thứ 14 nhưng không lại được vì mất trụ hai bên đường trên và mất một trụ đường giữa, bắt buộc trụ lại ở thế phòng thủ. Còn Phai ở thế tấn công, chủ động với Agen hai lần diệt quái thú cuối cùng gọi ra rồng tiên phong Mondester toàn lực đánh cánh giữa của Superstar, giành chiến thắng xít sao 4, 3 lần đầu tiên trong lịch sử mang về cấp Arena of Valor World Cup 202X. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thời khắc cuối cùng, khi trụ cuối cùng của đối phương còn một vạch máu, Agen thả lỏng, dừng chơi vì biết trước kết quả, đưa mắt ra xung quanh vẻ hài lòng, bao nhiêu nỗ lực của anh và đồng đội cuối cùng cũng được đến đáp. Đảo mắt qua hàng ghế khán giả đang gieo hò tung hô tên Phai, Agen bỗng để mắt tới cô bé bỏ dép đứng lên cả ghế giơ biển cổ vũ cho đội của anh, phì cười, Hạ Thư ngồi xuống đàng hoàng đi, sao lại đứng cả lên ghế vậy, xấu hổ quá đi thôi. Mình phải xem nam thần của mình, nói xong cô tiếp tục hô hào, Agen, Agen, Agen, bên này, Agen cùng team Phai đứng lên bục nhận giải Oan, Kai, JP và KK cũng nhau nâng chiếc cắp vàng vô địch hôn lên cắp nó là cả ước mơ, khao khát tuổi trẻ của họ. Sau trận chung kết team Phai có tổ chức buổi giao lưu chụp ảnh cùng khán giả và truyền thông tại khách sạn nổi tiếng Angel Five Star Garden phía tây thành phố. Tất cả mọi người đến cổ vũ trong hội trường đều được nhận vé mời free, Thừa Hạ và Hạ Thư cũng vậy. Nhưng trùng hợp hơn là buổi họp lớp cũ, hay nói là buổi xem mắt thoát ế của Hạ Thư cũng tổ chức tại khách sạn này, thời điểm trùng nhau. Hạ Thư đứng trước sự lựa chọn giữa bạn trai tương lai và nam thần quốc dân. Chấm, cô ấy sẽ chọn ai, quyết định như thế nào, xem mặt hay giao lưu, cách chương.